Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2714, loạn tượng 2, gocchuyenaudio.com, nhất định phải ở đâu đó chứ, linh giới Thiên Khí Sơn, có chất lỏng màu đỏ thẫm, không ngừng từ trên đỉnh núi chảy xuôi xuống dưới, chất lỏng màu đỏ thẫm, giống máu bị thiêu đốt, không ngừng sôi trào, một bộ phận bị bốc hơi, bay lên không trung. Mãi không tiêu tan, hình thành một mảng mây mù nồng đậm bao phủ toàn bộ Thiên Khí Sơn, tăng thêm vài phần huyết tinh cùng khí tức quỷ dị. Không chỉ hiệu quả về thị giác, chất lỏng không ngừng chảy xuôi này, cùng sương mù bốc hơi lên mà thành, là máu của tướng thần, ẩn chứa lực lượng thần thú thượng cổ, đối với thị tộc cùng linh giới thấp sinh các loại tà linh mà nói, là chất dinh dưỡng bổ dưỡng nhất, đồng thời, đối với tất cả sinh linh ngoại trừ sinh linh linh giới mà nói, cũng là một loại kịch độc cực kỳ đáng sợ, loại này độc tính chi cường, vượt xa hắc ám xâm lâm. Giờ phút này, một đám cương thi, còn có tà linh, đều tụ tập ở trên bậc thang đi thông tới đỉnh núi Thiên Khí Sơn, bày ra các loại tư thế kỳ quái tham lam hấp thu huyết tinh khí này, một đám thần sắc say mê, rất giống như con người khi hút thuốc phiện. Hừ, ngồi ở chỗ cao nhất là một phi cương, đột nhiên mở hai mắt, đột nhiên đứng hẳn lên, phía sau cánh rầm một tiếng mở ra quát lớn nói. Người nào lên núi, thủ binh phía sau hắn cũng theo nhau đứng hẳn lên, tỏ thái độ phòng ngự. Hai đạo nhân ảnh từ trong sương mù dày đặc đi ra, đều là nữ tử, một trước một sau đi tới, người đi trước mặc áo váy đơn giản, tóc dài bới cao, kết thành búi tóc đặc hữu của đạo cô, người sau mặc một thân quần áo màu đen ôm sát thân thể, nhìn qua giống như loại áo da bó sát người mà các nữ tử theo xu hướng thời trang hay mặc ở nhân gian, tràn ngập dự hoặc cùng dã tính. Đạo cô đi phía trước kia hầu như là bị nữ tử mặc đồ đen đi sau đây về phía trước. Chẳng lẽ là tà linh nào nơi tiền tuyến bắt được tù binh trở lại? Một tà linh dương mắt nhìn lên, nói, bởi vì sương mù dày đặc không thấy rõ diện mạo người tới. Một hoa xà tinh ở bên cạnh trêu đùa, hắc hắc dáng người nữ tử này thật sự cũng không tệ, không biết là tà linh gì, lần sau nếu lại lập công tướng quân liền thưởng ả song tu cùng ta có được không? Xà tính chủ dâm, hoa xà tinh này vừa thấy dáng người lung linh của hắc y nữ tử, lập tức sắc tâm nổi lên, nhìn chằm chằm dò xét bộ vị trọng điểm, thấy tướng quân không để ý mình, quay đầu nhìn lại, chấn động, phi cương đó lại có thể quỳ gối trên bậc thang, cả người lạnh run. Đây là, lúc này nữ tử mặc đồ đen đến gần, phi cương càng cúi đầu thấp hơn, run giọng nói. Bái kiến thánh nữ, tiểu nhân không biết thánh nữ giá lâm, tội đáng muốn chết. Thánh nữ, mấy tà linh vừa nghe thấy, một đám đều sợ hãi nằm úp sấp ở trên đất. Hoa xà tinh đó lại hồn phi thiên ngoại, trực tiếp liệt ở trên đất không thể động đậy. Nữ tử bị mình thị gian nửa ngày, hơn nữa còn buông lời khinh nhờn, lại có thể là thánh nữ thị tộc. Nữ bạt cúi đầu nhìn bọn họ, nói. Đều là từ đầu đến vậy. Phi cương dập đầu, giải thích. Bọn họ đều là tà linh yêu mẹ của Tử Thủy Đàm, ở tiền tuyến lập quân công, theo lệ tới nơi này hấp thụ huyết tinh khí tu luyện, tiểu nhân là người dẫn đội. Theo lệ gì? Hồi thánh nữ, đây là quy củ ngày trước chân chủ định ra, phàm là ở tướng sĩ tiền tuyến lập quân công bậc 2, đều có thể tới Thiên Khí Sơn hấp thu 3 canh giờ huyết tinh khí. gocchuyenaudio.com, để cổ vũ đoàn người anh dũng giết địch, nữ bạt hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt hoa xà tinh kia. Cô để lộ hai bàn chân, năm ngón chân giống như dương chi bạch ngọc mang một đội rất giống giày xăng đan ở nhân gian, móng chân màu đỏ tràn ngập dã tính dụ hoặc. Đây là hai dấu hiệu tuyệt đối của nữ nhân giáo, nhưng hoa xà tinh giờ phút này làm gì dám suy nghĩ về phương diện này, cả người lạnh run, cùng chờ đợi vận mệnh có thể đoán được. Nữ bạt dùng một chân nâng cầm hắn lên, nhìn thoáng qua, nói. Lúc nãy người nói cái gì? Hoa xà tinh vội dập đầu. Tiểu nhân nhất thời nói lỡ, đã nói sai lời, cầu thánh nữ giáng tội. Nếu ta giết ngươi, ngươi có phục hay không? Có thể chết dưới tay thánh nữ cũng là tiểu nhân có phúc, nào dám có một câu phàn nàn. Ngươi rất biết nói chuyện, nữ bạt cười tà mị, lại đi tới phía trước một bước, để mũi chân trên. Miệng hắn, khêu cái miệng của hắn ra, cúi đầu phun ra một ngụm thi khí vào trong cơ thể hắn, hoa xà tinh cả người run lên, trong thần thức giống nhau bị người ta đóng dấu lên người, đồng thời có nhất cỗ lực lượng xỏ xuyên qua thân thể, chảy xuôi trong kinh mạch mấy chỗ huyệt vị lúc trước không thông cũng bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ mở ra. Hoa xà tinh hộc ra một ngụm độc huyết, nhưng mà lập tức cảm thấy tu vị mình tăng vọt, tựa như tăng lên không chỉ một cảnh giới. Hắn vẻ mặt ngơ ngác, ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn nữ bạt, không hiểu nữ bạt vì sao phải làm vậy với mình. Cút hết cho ta, nữ bạt nói với đám người phi cương. Đàn cương thi tà linh này lập tức bái tạ chạy như điên xuống núi. Nữ bạt cúi đầu cười cười với hoa xà tinh, nụ cười có chút tà mị, nói. Ta thực sự xinh đẹp như vậy. Sao, tiểu nhân không dám vọng ngôn, không dám, hoa xà tinh nào dám đáp lời, nằm úp sấp ở trên đất run run. Ta thấy người dáng người linh hoạt, căn cốt cũng không tệ, tướng mạo. nhìn người lại có vài phần giống như là yêu đạo kia, rất hợp ta ý, người làm tọa kỵ cho ta, người có chịu hay không? Tiểu nhân nguyện thề sống chết tùy từng thánh nữ. Hoa Xà Tinh vừa nghe, lập tức nằm úp sấp ở trên đất tạ ơn, hắn cũng biết làm tọa kỵ cho nữ bạt chẳng khác nào mất đi tự do, nhưng mà nếu so sánh với chết, cái này đã là ban ân rất lớn, hơn nữa, có thể làm tọa kỵ cho cô, khẳng định là không thiếu điều lợi, vừa rồi cô giúp mình dùng thi khí đã thông kinh mạch chính là ví dụ. Nữ bạt mỉm cười, nói. Hiện ra chân thân, Hoa Xà Tinh vội vàng hiện ra chân thân, là một đại xà dài mấy thước, trên người hồng bạch hai loại hoa văn luân phiên, nhìn cũng rất đáng sợ. Nữ bạt trước tiên đem đạo cô ném tới trên người nó, mình cũng nhảy lên, tách hai chân ra cưỡi ở trên cổ hắn, hạ lệnh nói. Lên núi, Hoa Xà Tinh lập tức thác pháp bay lên không, chạy lên trên núi, một hơi đi lên đỉnh núi. Nơi cao nhất trên đỉnh núi, Độc Phong đã không thấy nữa, thay vào đó là một cái hồ sâu, trung gian là máu loãng sôi trào không ngừng sủi bọt, trung gian nổi lơ lửng một tòa ngọc thạch tinh khiết hoàn mỹ, phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh lục tụ lại ở phía trước thành hình dạng một quả tiến đào, ngồi ở giữa là một cái cô nương, trên mặt mang theo cái khăn che mặt màu đỏ, nhìn không thấy mặt, khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt tựa như đang dưỡng khí. Bốn phía huyết khí bốc hơi, vườn quanh bốn phía của đào tiên, nhẹ nhẹ từng đợt thẩm thấu đi vào, giống như một luồng sương khói, liên kết. Góc truyện audio.com, với ấn đường của cô nương, nơi ẩn đường của cô nương giống như đã mở thiên nhãn vậy, hiện ra một ấn ký màu vàng kim hình dạng hoa mai, có tiết tấu không ngừng sáng lên, lại không ngừng mà tôi đi. Cách chương.